phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, đệ 149 trang. Ước là 5 phút lúc sau, La Hy liền vừa lòng mà đóng chưởng máy, đem tấm các cho hắn. Hảo, lại sử dụng nó có thể có hiệu lực, nhưng sẽ không bị nghiệm chứng cụ thể thân phận ít. Đêm nay tìm cơ hội thử xem. Tây Vũ nhận được trong tay, đang muốn hỏi chút trình tự phương diện sự, lại mơ hồ nhận thấy được khác thường. Trương Đại đôi mắt nói, những cái đó cái dương bị động quá, mới vừa rồi không phải như vậy, La Hy. Ngoặc kép, Tây Vũ lập tức đứng dậy thò lại gần xem xét. Chỉ thấy tận cùng bên trong trên sàn nhà trừ bỏ tàn lưu huyết tích ở ngoài, liền lại vô mặt khác cái kia hắc y binh lính thi thể biến mất. Sao thi thể không cánh mà bay loại tình huống này? Sau một hồi ác chiến càng gọi người trong lòng phát mau, nếu xảy ra vấn đề phạm tội hai người đương nhiên làm tốt tùy thời, sự việc đã bại lộ, chuẩn bị, nhưng bọn họ ở sân huấn luyện trong một góc tránh thoát cả buổi chiều, thậm chí còn buồn ngủ hai cái giờ, đều không có chờ tới bất luận cái gì quảng bá cùng bắt giữ, La Hy đã là nghỉ ngơi thỏa đáng. Xoa xoa cổ hư cười, xem ra những cái đó xuyên hắc y phục, có chút nhận không ra người bí mật. Tây Vũ nhíu mày, có thể hay không ngân hà hạm còn có khắp nơi du đãng sâu, không chuẩn là ngậm đi ăn, rốt cuộc thi thể là sẽ không phản kháng. La Hy nâng lên lông mày, ân, còn có, người nói thi thể trái tim cũng chưa, có thể hay không là cố ý cầm đi uy sâu. Tây Vũ khó hiểu, cái này không có cái khác tin tức có thể bằng chứng. Rốt cuộc chúng ta trung cực mục tiêu là hộ tống 5 vạn nhân loại tới mục đích địa, cùng sâu có quan hệ gì? Có lẽ chẳng qua bởi vì trái tim là rất quan trọng khí quan, ở cái này phó bản khoa học bối cảnh hạ có khác sử dụng. La Hy cười xấu xa, đi thử thử những cái đò NPC đối sâu thái độ liền biết. Tây Vũ, như thế nào thí? Ta không đồng ý quá lỗ mãng tiếp xúc bọn họ. La Hy ngẫm lại, búng tay một cái nhìn quanh chung quanh, từ thỏ đâu? Sao luận bát quái năng lực, từ thỏ cùng đường ngạn ngạn có đến liều mạng, nàng ở La Hy phân phó hạ khắp nơi tản sâu ăn người sự tình, còn tuyên bố muốn đi báo cho hạm trưởng lấy khen thưởng. Làm đến việc này một truyền 10, 10 truyền 100, thực mau liền không bao giờ tính cái gì bí mật. Bữa tối thời gian, nói xong chuyện xưa, từ thỏ vừa lòng mà về, cầm lấy dinh dưỡng dịch ừng ực uống lên cái sạch sẽ. Yên tâm đi, khẳng định có người đi mách lèo. Hiện tại quy tắc như lọt vào trong sương mù, mọi người đều cấp điên rồi. La Hy hừ một tiếng, lúc này nhìn xem mặt trên phản ứng thì tốt rồi. Hắn lời này âm vừa ra hạ, điềm mỹ nữ quan quân liền mở ra quảng bá. Các vị dũng cảm các chiến sĩ, còn có 20 phút, Bạch Sâm hạm trưởng trao giải đại hội liền phải bắt đầu rồi. Thỉnh nhanh chóng đi trước lễ đường tập hợp. Nháy mắt, toàn bộ nhà ăn chủ bá nhóm đều sao động lên, toàn bộ hướng cửa chen chúc mà đi. Từ thỏ kinh ngạc líu lưỡi, chơi nhiều mười mấy người tiểu cục, lúc này làm đến ta thật không thói quen, luôn có loại còn ở vân đài ảo giác. Tây Vũ nhẹ giọng nói, chúng ta vốn dĩ liền vẫn luôn đều vây ở vân đài, sao lại là đem trung tâm sân khấu chiếu đến sáng như tiết ánh đèn. Vây quanh ở quanh thân chủ bá nhóm tuy đã bị loại trừ tiểu 200 người, nhưng sở thừa giả thật nhiều, trường hợp như cũ phi thường đồ sộ. Cùng La Hy tễ đến hàng phía trước, Tây Vũ bất an, Hình Thiên tướng quân cùng cái kia nữ quan quân cũng chưa tham dự. La Hy nhìn về phía chung quanh, cường đạo tập kích còn có bao nhiêu thứ? Này hẳn là chỉ là cái hàng ngày lưu trình thôi, nhưng mà đứng lại sân khấu thượng Bạch Sâm lại tình cảm mãnh liệt tràn đầy, đỡ ngân quang lộng lẫy microphone lớn tiếng cảm khái. Đêm qua, các vị cùng bào anh dũng dáng người thật sâu mà đả động ta, cũng đã chịu tướng quân vô thượng khen ngợi. Kế tiếp đường hàng hải như cũ nguy cơ tứ phía, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, bảo hộ ngân hà hạm bình an đến trung điểm. Vỗ tay rơi rớt tan tác, tất cả mọi người đang chờ nghe quan trọng tin tức. Bạch Sâm thanh thanh yết hầu, chúng ta cái này đại hội, ý nghĩa chính là khen ngợi. Kế tiếp, khiến cho ta tuyên bố Hình Thiên tướng quân cho các vị phần thưởng. ở đêm qua chiến thắng trở về cũng sinh tồn xuống dưới 807 danh sĩ binh Trung. Có 200 danh 30 danh đánh tan một con thuyền trở lên địch quân chiến hạm. Tăng lên đến tứ đẳng binh lính. Khen thưởng chủy thủ một phen. Có 105 danh đánh tan tam con trở lên địch quân chiến hạm. Tăng lên đến tam đẳng binh lính. Khen thưởng quân đao một phen. Có 27 danh. Đánh tan 5 con trở lên chiến hạm. Khen thưởng không khí thương một phen. Quả nhiên là cho vũ khí. Tuy rằng vũ khí đối bọn cường đạo công nghệ cao chiến cơ vô dụng. Nhưng ở chủ bá cùng chủ bá chi gian. Lại có thể trực tiếp kéo ra vũ lực giá trị chênh lệch. Kể từ đó, phàm là kéo ra đại trốn giết chiến tuyến. Đã có thể không có gì công bằng nói đến, từ thỏ cũng không hoảng loạn. Còn về phía Tây Vũ cười. Thật đúng là cấp vũ khí. Có thể nha, bị ngươi nói trúng rồi. La Hy nhíu mày, như vậy một kích thích. Lần sau tập kích tuyệt đối huyết vũ tinh phong, Bạch Khởi nhìn một cái hắn. Hai ta đều là quân đao. Như thế nào làm, lần tới rốt cuộc soát không soát phân. Không chờ La Hy trả lời, Bạch Sâm lại tình cảm mãnh liệt mênh mông mà giơ tay. Còn có một người anh hùng đáng giá đặc biệt nhắc tới. Binh lính Mục Nguyên, ở tối hôm qua trong chiến đấu tiêu diệt ước chừng 13 con cường đạo chiến cơ. Bị phá cách đề vì nhị đẳng binh lính. Khen thưởng súng laser một phen. Chúng chủ bá ồ lên. Vân Đài bài vị đệ nhất danh. Tới rồi hải tiền đệ nhất giai đoạn lại triển lộ tài giỏi. Thật sự là quá hấp dẫn trong mắt chát đuôi ngựa Mục Nguyên mặt lộ vẻ cười lạnh. Bước đi đến trên đài triều Bạch Sâm kính cái quân lễ. Xoay người liền từ hắc y binh lính trong tay nhận được chính mình vũ khí đạo cụ Tây Vũ nhớ tới ra. Hỏa này ban ngày tuyên ngôn. Lập tức đồ sinh cảnh giác La Hy hít một hơi thật sâu. Lạnh lùng nói. Ai cũng không chuẩn lại đơn độc hành động. Bên người nhất định phải có người bồi. Còn có. Đêm nay cất cánh không động thủ. Ta nhất định phải nhìn một cái những cái đó tinh tế hải tặc đến tột cùng là thứ gì. Sau thời gian vào đêm, trung tâm chờ mong phục kích chiến lần thứ hai kéo vang lên cảnh báo, sớm đã có sở chuẩn bị La Hy. Lập tức chạy ra khỏi ký túc xá, mà bị lưu tại phòng trong Tây Vũ đã đổi hảo hắc y binh lính trang phục, hắn nắm chặt trong tay quân. Đao, trộm lấy ra bị La Hy cải tạo quá tấm cát. Hít một hơi thật sâu, lúc này, từ thỏ lén lút gõ cửa, động động lông mày, đi thôi. Tây Vũ sáng sớm liền cùng nàng thương nghị nghĩ cách xuống lầu. Nghe vậy đương nhiên nhích người. Vội vã mà đi theo từ thỏ thuận đường nhỏ chiều thang máy chỗ chạy như bay mà đi. Hết chương.